Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 21, quân nghiên nàng, chỉ sợ đời này đều không thể có đứa nhỏ. Cho nên, hắn tự tay chôn vùi quân nghiên nửa đời sau hạnh phúc. Hắn không dám nghĩ tượng, quân nghiên nếu tỉnh lại, nghe được bản thân không bao giờ nữa có thể sinh dục. Phải là cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng, quân nghiên tỉnh lại, đã là 5 ngày sau, trong miệng tràn đầy chua xót, nghĩ đến là bị người khác uy dược, nàng theo bản năng đi sờ bản thân bụng, đã bình 0058, Cố Tĩnh Trần vẫn là lựa chọn ta, không lựa chọn đứa nhỏ, đúng, đứa nhỏ ở sinh ra ngày nào đó, hạ táng im lặng, nàng trầm mặc hồi lâu, nhắm hai mắt lại. Vốn là không tính toán sinh đứa nhỏ, biết nàng chỉ là cái khách qua đường, không có khả năng ở vị diện này đợi quá lâu, cho đến khi ngoài ý muốn mang thai, mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật, hiện tại lại nói cho nàng, hết thảy chuẩn bị đều là uổng phí, nói đến cũng thật là châm chọc, Cố Tĩnh Trần thương tâm sao? Hắn thương tâm muốn chết, từ từ gầy yếu, trừ bỏ vào chiều bên ngoài. Khác thời gian liền đem bản thân nhốt tại thư phòng, ăn cơm đều là ăn bữa hôm, quân nghiên, đầu sỏ gây nên tra được sao? 0058, tìm được, là Hồ Ngọc Đình làm, Hồ Ngọc Đình, nàng cùng Hồ Ngọc Đình cái gì xấu, cái gì oán a? Nàng đưa tay duỗi đến trên người nàng, có phải không phải có bệnh a? 0058 giải thích nói, đầu sỏ gây nên là Vương Thị. Chẳng qua nàng thôi Hồ Ngọc Đình xuất gia định tội, hiện tại Hồ Ngọc Đình cắn chết trợ sản dược là nàng chuẩn bị. Cố Tĩnh Trần nói, chờ ngươi tỉnh, đem nàng giao cho ngươi, quân nghiên, biết cái gì phương pháp có thể làm cho người ta sống không bằng chết sao? 0058, chăm chú lắng nghe quân nghiên, thì phải là làm cho nàng luôn luôn không chiếm được hy vọng. Chờ mắt xem người mình thích yêu cái trước bản thân hận nhân. Mỗi ngày bị chịu dày vò, đần độn chết đi, đem tình địch buộc ở bản thân bên người. Xem bản thân mỗi một ngày hạnh phúc đi xuống, nàng mới là khó khăn nhất chịu, này so làm cho nàng tử còn muốn khó chịu, mà quân nghiên cũng không tưởng sống lâu. Trên đời thượng ngốc cái vài năm sau, nàng bước đi, lúc đi, cũng không tính toán mang đi Hồ Ngọc Đình, khiến cho Cố Tĩnh Trần xem. Hắn tối chán ghét nhân là thế nào hại chết bản thân thê nhi. Làm cho hắn cả đời gánh vác áy náy còn sống. Mặt trời chiều ngã về Tây. Cố Tĩnh Trần theo thường lệ vội tới quân nghiên uy dược. Hắn uy dược, nàng mới bằng lòng uống. Cố Tĩnh Trần cỡ nào tưởng quân nghiên có thể sớm một chút tỉnh lại. Cũng sợ nàng tỉnh lại qua đi buồn bực không vui. Cực kỳ bi thương, nồng liệt vị thuốc tới gần quân nghiên thời điểm. Nàng vẫn là không nhịn xuống mở hai mắt, ngươi tỉnh, thật tốt quá, ngươi rốt cục tỉnh, quân nghiên, thân thể khá hơn chút nào không? Quân nghiên kinh ngạc xem trước mắt mặt, quen thuộc lại làm nàng xa lạ, vương gia, ta còn sống, đúng, ngươi còn sống, hắn buông chén thuốc, đem quân nghiên ôm vào trong ngực, tâm tình phá lệ kích động theo sát trương, đứa nhỏ đâu, nhưng ta nhìn xem, có phải không phải dung mạo rất đáng yêu? Nói đến đứa nhỏ, trên mặt hắn tươi cười nháy mắt không có, không khí trở nên phá lệ khẩn trương, quân nghiên xem hắn, sắc mặt trầm xuống, ngươi có phải không phải lựa chọn ta? Không có lựa chọn đứa nhỏ, quân nghiên, ta, ngươi không muốn nói chuyện, ngươi cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm mà đi ngươi biết không? Ta cung hàn, hoài đứa nhỏ vốn liền không dễ dàng, nếu đứa nhỏ sinh không dưới đến. Đời này sẽ không có thể sinh dục, nói xong nói xong. Quân nghiên nước mắt liền mới hạ xuống. Cố Tĩnh Trần đem nàng ôm thật chặt, muốn mở miệng an ủi. Lại không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi cho ta đi, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Quân nghiên đẩy vài lần. Vẫn là thôi bất quá Cố Tĩnh Trần. Vuốt của hắn ngực, khả của hắn ngực so nàng trong tưởng tượng muốn rắn chắc nhiều. Vỗ vài lần sau. Nàng không có khí lực, nước mắt cũng là dừng không được đi xuống lưu, bi thương cho tâm tử, trừ bỏ khóc, nàng không biết làm cái gì. Hết chương.